bỏ trốn, thầy Châu, chị đoán chính xác. Sau đó là chị Mai quầy mỹ phẩm trang điểm. Điều đó, em đúng là thần long, thấy đầu cũng thấy đuôi. Em biết không, em không ở đây, mọi người đặt biệt danh gì cho em? Đổ lên đi choáng. Gì à? Người ta là Hồng Thất Công, em là Đỗ Thất Công. Biệt danh kiểu gì thế này? Đúng rồi, Tiểu Đỗ, lần này chắc em không xin nghỉ phép đấy chứ. Đỗ Lê Ti có vẻ ngượng ngập. Em đã xin thôi việc rồi. Cái gì? Người hét lên là Sai Vô Song. Tiểu Đỗ, em muốn xin nghỉ việc. Không thể nào, em bảo một mình chị làm sao gánh vác quầy hàng này. Tiểu Đỗ, em nhẫn tâm quá. Dòng này có thể đi hát kinh kịch được rồi. Đỗ Lê Ti giật bắn mình khiếp phía bởi khí thế của Sai Vô Song. Em không cố ý. Thực ra cô muốn nói chuyện xếp tổng cho mọi người nghe. Dù sao cũng ở bên nhau hơn tháng qua, cứ giấu giếm thế này cũng không hay lắm. Không ngờ Sai Vô Song đã phản ứng trước cô một bước. Chẳng lẽ em có rồi? À, Đỗ Lê Ti xích nữa sặc nước bọt. Chị Vô Song, trí tưởng tượng của chị thật quá phong phú. Bên này một đám phụ nữ phi công có rồi của Sai Vô Song một ồn ào cả lên. Không phải chứ, Thứ Đỗ, em bất cẩn quá. Giám đốc Chu chẳng phải đã phát thưởng rất nhiều cho em sao? Em không cần dùng đến à? Ôi trời, thưởng cái gì? Đó là hàng quá đắt. Giám đốc Chu kỳ cục thật, mùng 1 tháng 6 năm ngoái, thậm chí ông ta còn đề nghị lấy bao cao su quá đắt ra để làm giả bóng bay. Đúng rồi, lễ quốc khách, ông ta phát mỹ phẩm trang điểm cũng quá đắt cả, còn Tết nữa. Và là câu chuyện đã từ xin nghỉ việc đến bụng của Đỗ Lê Ti, từ bụng lại chuyển sang trình độ dở hơi của Chu Đại Phú. Còn về Đỗ Lê Ti thì đã hoàn toàn bị quên lãng trong một xó xỉnh nào đó của lịch sử rồi. Đỗ Lê Ti thở dài, cảm khái phụ nữ quả thật có sức tưởng tượng kinh khủng, đồng thời len lén chuồn ra ngoài. Đến cửa, di động reo vang, một số lạ gọi đến. Alo, cô bấm nút nghe. Alo, Alice à? Alice, Đỗ Lê Ti sững người. Chị còn nhớ em không? Em là Thôi Vũ Chi đây. Thôi Vũ Chi? Chỉ nhớ trong đầu Đỗ Lê Ti nhanh chóng lục lọi, cuối cùng dừng lại ở một người đẹp có ba đầu nào đó bỗng tỉnh ra. Hôm nay chị có rảnh không? Thôi Vũ Chi hỏi. Tôi. Đỗ Lê Ti quay lại nhìn đám phụ nữ đang ôm sầm không biết mệt, đáp. Ừ, có. Nếu rảnh thì đi uống ly trà chiều với em, quán trà Cảng Long ở tòa nhà B quảng trường Tâm Ý. Nói xong, không đợi cô trả lời, đầu dây đã cướp máy. Đỗ Lê Ti cứ cầm điện thoại ngẩn ngơ. Chu Giao Phỉ ơi, Chu Giao Phỉ. Cuối cùng cũng có người còn nữ hoàng hơn cả cậu. Theo địa chỉ Thôi Vũ Chi đưa, nửa tiếng sau Đỗ Lê Ti đã đến quán trà. Vừa vào đã nghe thấy có người gọi. Ở đây. Đỗ Lê Ti nhìn về phía đó không thấy ai. Đây này. Giọng ấy lại gọi tiếng nữa. Lần này Đỗ Lê Ti đã nhận ra. Ha, phụ nữ trang điểm đậm và không trang điểm, thật khác biệt lớn quá. Lần trước nhìn thấy là một con gấu trúc, bây giờ thành gấu bắc cực. Khỏi phải nói, đẹp hơn nhiều. Đỗ Lê Ti tiến đến, chào hỏi rồi ngồi xuống. Thôi Vũ Chi cũng rất thoải mái, thẳng thắn nói. Lạ lắm phải không? Tự nhiên em lại gọi chị ra đây. Đỗ Lê Ti ngượng ngùng gật đầu. Cũng hơi kỳ lạ. Thực ra cũng không có gì, em chỉ muốn xin chị giúp một việc. Việc gì? Lát nữa em sẽ gặp bạn trên mạng. Bạn trên mạng? Thôi đại tiểu thư cũng gặp bạn trên mạng. Đỗ Lê Ti cảm thấy buồn cười quá. Chị hiểu gì chứ? Thôi Vũ Chi lườm cô. Đỗ Lê Ti sặc, cố gắng tỏ ra nghiêm túc. Em gặp bạn trên mạng, tại sao con nhờ chị giúp? Còn phải hỏi. Thôi Vũ Chi quan sát Đỗ Lê Ti từ trên xuống dưới. Chị có dáng vẻ khiến người ta khá an toàn. An toàn? Đỗ Lê Ti choáng. Vậy chị giúp gì được em? Là thế này, lát nữa người bạn của em đến, còn dẫn cả một người nữa cũng đến. Nếu hai người đó là hai con ếch xanh thì chị viện cớ bị đau bụng kéo em đi. Nếu chỉ là một con ếch xanh thì chị nghĩ cách kéo con ếch xanh nó đi. Nếu hai người đó đều không phải ếch xanh thì chị đi, nghe hiểu ý em chưa? Đỗ Lê Ti nghe đến choáng váng, có vẻ giống khẩu lệnh quá vậy. Hiểu chưa nào? Hình như hơi hiểu. Đến rồi. Thôi Vũ Chi nói. Lát nữa phải nhờ chị rồi, nếu em câu được trai đẹp thì xem như nợ chị mối ân tình. Đỗ Lê Ti muốn hỏi, lỡ như cô bị ếch xanh câu trúng thì chắc không tính sổ với tôi chứ. Chưa kịp hỏi thì người ta đã đến. Đỗ Lê Ti muốn xác định rốt cuộc có mấy con ếch xanh, mới ngẩng đầu lên đã choáng. Sao lại là tên yêu tinh này?

nhưng dù sao hai người cũng có một thời nồng nhiệt. Không ngờ mặt nóng lại áp vào đít lạnh. 3 tháng đã bị đá một cách vô tình, bây giờ hay lắm tên khốn này còn tỏ điều bộ. Cô có lỗi với hắn, trời quái gì thế. Đỗ Lê Ti nóng máu dụ luôn vào người Tiêu Doãn, nói bằng giọng cực kỳ xến: Trịnh tiên sinh lại đùa rồi, điều kiện tốt như anh đây đi đâu cũng có một hàng dài người đẹp xếp hàng đợi anh mà. Đúng rồi, bây giờ anh đã có đối tượng thích hợp chưa? Nếu có rồi thì bàn chuyện vui luôn nhé. Cô gái đó thế nào, mấy tuổi, tên chắc chắn rất hay nhỉ. Trịnh Hữu Quốc bị hỏi đến độ mặt trắng bệch. Tôi có việc gấp, đi trước đây. Đừng đi Trịnh tiên sinh, anh vẫn chưa cho tôi biết mấy ngày anh cưới mà. Lúc hỏi thì Trịnh Hữu Quốc đã nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của cô. Hừ, nói sướng miệng thật. Đỗ Lê Ti bỗng phát hiện ra tiềm năng đen tối của mình, đang đắc ý thì bỗng thấy không khí kỳ lạ quá. Quay đầu lại thì thấy Tiêu Doãn đang ôm bụng cười không thể ra thể thống gì, hai vai đều run bần bật y hệt một con gà mái mẹ đang đẻ trứng. Đỗ Lê Ti buồn cười quá. Cười gì mà cười, quả nhiên là bị cười nhạo rồi. Trịnh Hút Hút, tôi hận anh. Em chắc đây là tên thật. Sao không gọi em là Superbon nhỉ? Đỗ Lê Ti nghiến răng nghiến lợi. Cười đi, cười chết đi. Mắng xong xoay người bỏ đi. Bà cô Su, em đừng vội đi. Tiêu Doãn đuổi theo, đưa tay choàng vai cô. Anh mới là bao cô Su, cả nhà anh đều là bao cô Su. Đỗ Lê Ti bỗng dưng muốn gào thật to, khóc cho thỏa thích. May mà sếp tổng gọi đến. Đỗ Lê Ti nhớ lại lúc gặp Tiêu Doãn trên máy bay hôm ấy, gương mặt sếp tổng lạnh như băng, bỗng nhiên thấy căng thẳng quá. Là anh biết bây giờ cô đang ở cạnh Tiêu Doãn, liệu có. Cô vội vàng bẻ tay Tiêu Doãn thật mạnh. Anh ta đau quá, buông ngay ra, rên hừ hừ. Anh đùa thôi mà, em đâu cần ác thế chứ. Nếu anh dám nói nữa, tôi sẽ cắn chết anh. Đỗ Lê Ti hậm hực đe dọa một câu, sau đó bấm nút nghe. Sao lâu nghe thế? Lâm Tuấn hỏi. Đỗ Lê Ti giật mình lúng túng đáp. Trong cửa hàng đông người quá, em không nghe thấy. Đơn xin nghỉ việc đã nộp chưa? Vâng, nộp rồi. Giờ em đang ở đâu? Em đang đi vào cửa hàng. Một mình? Vâng, một mình. Bên kia im lặng một lúc. Có cần anh đến đón? Đỗ Lê Ti toát mồ hôi hột. Không cần đâu, anh cứ lo việc của anh đi. Đỗ, giọng em nghe có vẻ rất lúng túng. Tim Đỗ Lê Ti rắc một tiếng. Chồng ơi, người ta nghe điện thoại của anh nên vui quá đó mà. Chồng ơi, em nhớ anh lắm. Chồng ơi. Tiếng gọi chồng ơi đó khiến Lâm Tuấn bên kia phát sặc. Em hết việc rồi thì về nhà sớm đi, đừng chạy ra ngoài hù dọa kẻ khác. Đỗ Lê Ti ngọt ngào. Vâng. Sau đó cúp điện thoại. Nghe bên kia đầu dây văng lên tiếng tút tút. Đỗ Lê Ti mới thở phào. Chư vị thần thánh ơi, nguy hiểm quá. Bao cầu su, em lại vì anh mà lừa gạt chồng em. Anh cảm động quá. Tiêu Doãn bỗng chồm lại gần, mặt Đỗ Lê Ti bỗng xuất hiện đầy vạch đen. Thôi đi, hai chúng ta không thân thiết. Nếu không vì sợ sếp tổng ghen tuông thì cô đã không nói dối. Nhưng cũng phải nói rằng sếp tổng ghen vì cô thì thật là hạnh phúc quá. Em yêu, em nói thế thì tổn thương lòng tự trọng của anh quá. Tiêu Doãn ôm ngực, vẻ mặt bị tổn thương sâu sắc. Thấy anh ta như vậy, Đỗ Lê Ti bỗng nhớ đến đồng bọn hạ khôn của cô, nói năng cũng không kiên kỵ gì nữa. Lòng tự trọng của em được gói trong da mặt, bao súng, không đâm vào được anh, đạn nguyên tử còn không làm bị thương được nữa là. Bao cô Su, em độc địa thế mà chồng em làm sao chịu được nổi em. Độc địa à? Đỗ Lê Ti ngẩn người. Hình như trước mặt sếp tổng, xưa nay chỉ có cô bị nói độc thôi. Quả nhiên chiến đấu cũng phải nhìn đối thủ. Nếu gặp một boss mạnh như sếp tổng, cơ bản cô chỉ có nước bị chết chết. Đang suy nghĩ thì Tiêu Doãn bỗng chậm lại, đặt móng heo lên eo cô. Đỗ Lê Ti lạnh cả người, đưa tay gạt ra, nhưng sức cô không mạnh bằng anh ta. Gỡ cả một lúc lâu mà anh ta cũng chẳng hề nhúc nhích. Không ngờ tên này nhìn bạch diện thư sinh thế mà sức mạnh cũng lớn quá. Xem ra chỉ có cách sử dụng tuyệt chiêu thôi. Cô đưa chân lên nhắm thẳng vào chân Tiêu Doãn, định đạp mạnh xuống. Còn đang làm gì thế? Một giọng nói vang lên như sét giữa trời quang, khiến Đỗ Lê Ti giật bắn mình, không đứng vững ngã xuống. Cũng may Tiêu Doãn bên cạnh kịp thời đỡ lấy cô, mới không đến nỗi xảy ra thảm kịch. Phải biết là cô đang mặc váy đó. Nhưng vấn đề đã xảy ra, tuy cô không chụp ép thảm hại, nhưng lại chui ngay vào lòng Tiêu Doãn. Trong mắt người khác, đó là kiểu tự động chui vào lòng, tiêu chuẩn. Lại thêm vẻ mặt thỏa mãn của Tiêu Doãn, đúng là ảnh hưởng đến văn hóa. Quả nhiên, người đến cô ý ho một tiếng, Đỗ Lê Tiên vội vàng đẩy Tiêu Doãn ra, muốn nhìn xem cái người làm cô sợ đến suýt nữa thì ngã nhào là ai, thì nhìn thấy người đứng trước mặt họ là một ông chú lạ mặt, vận bộ áo phục. Ông chú ấy khoảng 50 mấy tuổi, với mặt u ám, ánh mắt không thân thiện. Cô đang định mở miệng hỏi thì Tiêu Doãn cất tiếng vẻ cực kỳ không ao cam tâm. Bố, bố. Đỗ Lê Ti sững sờ. Ông chú ấy lẽ nào là bố của Tiêu Doãn? Không đúng, bố Tiêu Doãn chẳng phải cũng là bố của sếp tổng sao? Nghĩ đến đó Đỗ Lê Ti đã hóa đá. Đừng gọi tao là bố, tao không có thằng con như mày. Tiêu Lễ Thạch mắng, là 20 mấy tuổi đầu rồi, suốt ngày chỉ biết rong chơi, không làm việc, cưa gái sống qua ngày. Sao tao lại đẻ ra một thằng con như mày? Những câu mắng mỏ của Tiêu Lễ Thạch khiến Đỗ Lê Ti thoát khỏi trạng thái hóa đá. Xem ra quan hệ hai cha con đây không tốt lắm. Và nhìn Tiêu Doãn, anh ta xa xăm mặt, không hề phản bác lại. Tao đã đủ bận lắm rồi, xin mày nếu rảnh rỗi cũng đừng gây chuyện phiền lòng nữa. Người làm cha như tao không yêu cầu mày xuất sắc, mà chỉ cần bằng 1/10 anh trai mày. Thôi bố cũng đây cũng đã yên tâm lắm rồi. Bố đừng có suốt ngày so sánh con với anh ta. Tiêu Doãn cầm. Mày còn dám cãi à? Tiêu Lễ Thạch rõ ràng đã bị chọc giận. Tao so với A Tuấn thì sao? Mày không thể so được với anh mày, cũng là con trai tao, mà A Tuấn xuất sắc hơn mày nhiều. Cái kiểu như mày, ngoài lấy tiền tao đi ăn uống chơi bời ra, còn biết cái gì? Phải, phải, cái gì con cũng không bằng A Tuấn của bố. Thái độ mày là sao? Lần nào tao nhắc đến anh mày, mày cũng sừng sổ với tao. Rốt cuộc mày có phải con trai tao không? Con không phải, được chưa? Thằng khốn. Tiêu Lệ Thạch tức đến độ thở hồng hộc. Mày cứ như thế này thì có khác nào mấy thằng lưu manh đầu đường xó chợ. Mày đúng là đồ phế thải, cả chó cũng không bằng. Sao bác có thể nói con trai bác như thế? Tổ lên tiên cuối cùng không kìm được. Làm gì có ông bố nào so sánh con mình với chó cơ chứ? Cô là ai? Tiêu Lệ Thạch chú ý đến cô gái đứng bên cạnh con trai. Cháu, bác đừng quan tâm cháu là ai. Bác nói con trai như thế là không đúng. Hừ. Tiêu Lệ Thạch cười lạnh một tiếng. Tôi dạy con tôi thế nào là việc của tôi, để lượt người ngoài như cô dạy tôi à? Mà chính cô, một đứa con gái ôm ôm ấp ấp vừa thanh thiên bạch nhật với một thằng con trai như thế, thật không biết bố mẹ cô dạy cô như thế nào. Mũi dùi của Tiêu Lễ Thạch đã chuyển hướng sang Đỗ Lôi Ti, nhưng lại khiến tâm trạng đang tức giận bình tĩnh lại. Chuyện này bác yên tâm, bố mẹ cháu giáo dục cháu rất tốt, chỉ ít cháu biết thế nào là tôn trọng, sẽ không so sánh người thân nhất của mình với chó. Một cô bé miệng lưỡi làm sao? Tiêu Lễ Thạch nhìn sang Tiêu Doãn cười lạnh. Tao đã biết thế nào là gừng mực thì đen, gừng đen thì sáng rồi. Mày thường xuyên ở cạnh những người không được giáo dục, thảo nào đã học được cái cách cãi tay đôi với tao. Ông mới không được giáo dục, cái nhà ông đều không được giáo dục. Đỗ Lê Ti thật chỉ muốn lớn tiếng mắng, nhưng nghĩ lại thì cả nhà ông chú này cũng bao gồm cả sếp tổng và cô, nên lời đến miệng là phải nuốt vào. Phải, tôi không được giáo dục, không được bố dạy, không được mẹ chăm. Chắc, mặt Tiêu Doãn để lại những vết bầm đỏ, còn Tiêu Lễ Thạch đứng đó đôi vai run lên vì tức tối. Từ trận cãi nhau lúc này đến cái tát tay, Tiêu Lễ Thạch đã thu hút không ít người vây quanh. Lúc này, đám người đó bắt đầu xì xăm bàn tán. Đỗ Lê Ti lần đầu gặp phải chuyện này, đột nhiên không biết phải làm sao. Lúc nãy do cô kích động đã gây xung đột với Tiêu Lễ Thạch, cho nên khuyên giải chắc không thể được, nhưng cũng không thể để mặc hai cha con họ được. Lỡ như họ đánh nhau, hả chẳng phải cô đành mở to mắt nhìn bố chồng và chú em chồng của mình ẩu đả, hình như quan hệ thật phức tạp. Đỗ Lê Ti băn khoăn, dây dứt, cuối cùng vẫn quyết định. 36 kế chạy là thượng sách. Thế là cô nhân lúc Tiêu Doãn chưa kịp phản ứng, kéo tay anh ta, giạt đám đông vây quanh vào bỏ chạy. Lần này do cô to gan nên sức mạnh cũng tăng đáng kể, lại còn kéo được cả một người to cao như Tiêu Doãn chạy tóe khói ra khỏi quảng trường, chạy đến thẳng chiếc xe buýt vừa hay đi ngang qua đó. Trả tiền xong, tìm chỗ ngồi xuống, cô mới nhận ra hai chân mình đã tê liệt, chán đang toát mồ hôi đầm đìa. Khiếp thật, không ngờ bố của sếp tổng lại lờ một ông chú cổ hủ vô lý như thế. Mắng người cũng khiếp, mà đánh người lại càng khiếp. Chỉ nghe cái tát lúc nãy thôi, tuyệt đối có thể đánh người ta ngất đi. Đúng rồi, Tiêu Doãn. Cô mới sực nhớ lúc nãy kéo một người đi, vội vàng ngẩng lên hỏi vết thương của anh. Anh không sao chứ? Tiêu Doãn vẻ mặt không chút cảm xúc. Không sao, còn cứng mờm. Nửa mặt bên kia đã sưng lên rồi kìa. Đỗ Lê Ti quyết định làm người tốt đến cùng, lấy nước và khăn giấy trong túi ra, muốn trừ mặt cho anh ta. Không cần cô thương hại tôi. Tiêu Doãn bỗng hất tay cô ra. Khỉ thật, tôi vì anh mà cả bố chồng cũng đắc tội rồi, còn không biết cảm ơn tôi, mà còn gầm gào với tôi hả? Chỉ đây hôm nay thương hại em chắc rồi. Đỗ Lê Ti bất chấp, lấy khăn tay ra chui miệng cho anh ta. Á! À! Tiêu Doãn đau quá,